Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1877, kho quân dụng. Dương Phong đã thông Đông Lai huyện, Sơn Tháp huyện thông đạo đằng sau, có thể dùng Đông Lai huyện bên này đại lượng vũ khí trang bị. Đến trang bị Sơn Tháp huyện chiến sĩ tinh nhuệ, để bộ hạ của hắn sức chiến đấu thoáng cái đề thăng lên mấy lần không thôi. Dương Phong từ cái kia cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong lấy được vũ khí đạn dược cực kỳ dồi dào. Coi như vũ trang Sơn Tháp huyện, Thà Quang huyện hai cái đoàn chiến sĩ vẫn như cũ dư xài. Nhưng súng ống đạn được tải tận thế bên trong là cực kỳ quý giá tài nguyên. Dương Phong chỉ sẽ ngại ít, tuyệt đối chê ít. Tào Diễm nói cho hắn biết cỡ lớn kho quân dụng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe Dương Phong lời nói, Triệu Thiên Tường bọn họ những đại đội trưởng này lúc này mới tán đi. Hảo Hảo buông lỏng một chút, liên tục chiến đấu 5 ngày, đã để hai bên chiến sĩ đều mỏi mệt tới cực điểm. Bọn họ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thư giãn một tí. Dương Phong gọi lại chạy tới Quý Minh. Đem một cái linh quả đưa cho Quý Minh, để Quý Minh thức tỉnh siêu năng lực, trở thành một tên tiến hóa giả, tăng thêm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau đó, Dương Phong mang theo 2 cái doanh chiến sĩ, 4 chiếc bộ binh chiến xa, 2 chiếc thêm lại súng máy cao xạ xe, cùng với đại lượng xe vận binh bọc thép, hướng cỡ lớn kho quân dụng phương hướng hành xử mà đi. Đi tới cái kia phiến tràn ngập biến dị thú rừng rậm. Dương Phong đem bộ đội chủ lực an bài tại bên ngoài. Chính mình nhưng là mang theo Quý Minh, Mã Dĩnh, Tiêu Thi Hàm 3 tên tiến hóa giả. Ngồi một chiếc Hammer hướng rừng rậm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. 4 người bọn họ chuyên môn chịu trách nhiệm thanh trừ tiểu quy mô biến dị thú. Cùng điều tra phải chăng có càng thêm hung bạo cỡ lớn biến dị thú. Nếu như kho quân dụng phụ cận có vài đầu nhị giai vảy đen heo khủng bố như vậy tồn tại. Bọn họ không có tra rõ ràng liền lỗ mãng tiến lên. Sẽ dẫn đến cả chi đội xe diệt vong. Chiếc kia Hammer động cơ âm thanh. Rất nhanh đưa tới trong rừng rậm phụ cận biến dị thú chú ý. Đột nhiên, bụi cỏ khẽ động. 4 đầu chiều cao tại 2 mét lấy bên trên biến dị hung viên. Từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, một đầu trực tiếp nhảy đến đang tại phi nhanh bên trong Hammer bên trên. Mấy trăm cân trọng lượng nặng nề nện ở chiếc kia Hammer bên trên. Để Hammer vì đó chấn động, Mã Dĩnh gắng sức thắng xe một cái. Đầu kia biến dị hung viên liền bị cực lớn quán tính lực lượng. Quăng bay ra đi. Ngã nhào trên đất, Dương Phong nhìn thoáng qua 4 đầu biến dị hung viên, hướng Quý Minh 3 có người nói, cái này 4 đầu quái vật, liền giao cho các ngươi, nghe được Dương Phong lời nói. Quý Minh lập tức thi triển siêu năng lực, lập tức chỉ thấy được một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Đem trong tay hắn đại đao bao phủ, chớp động lên sắc bén phong mang, ngay sau đó... Chỉ thấy được vài tên thân hình lóe lên, giống như một hồi tật gió đồng dạng, trực tiếp hướng đầu kia biến dị hung viên vọt tới. Đầu kia biến dị hung viên trong mắt hung quang lóe lên. Một quyền mang theo tiếng xé gió hướng Quý Minh đánh tới. Biến dị hung viên lực lớn vô cùng, một quyền này nếu như bị oanh thực, đem sẽ bị đánh bay đầu. Quý Minh dẫm lên tinh diệu bộ pháp. Thân hình khẽ động, liền dễ dàng né qua biến dị hung viên một kích, tiện tay một đao chạm tại đầu kia biến dị hung viên đầu bên trên. Đem đầu kia biến dị hung viên đầu chém mất xuống, một cỗ máu tươi phóng lên cao, nhìn thấy Quý Minh như thế nhẹ nhõm chém giết một đầu biến dị hung viên. Mã Dĩnh thi triển siêu năng lực cự lực cuồng bạo, cầm lên một cái dài đến 2 mét. Nặng đến 300 kg lang nha bổng, hung hăng hướng một đầu biến dị hung viên đập tới. Đầu kia biến dị hung viên tại Mã Dĩnh khủng bố cự lực tác dụng phía dưới. trực tiếp bị nện đến cốt nhục vỡ vụn, ngã xuống đất tử vong. Một bên khác, Tiêu Thi Hàm đối mặt với hướng nàng xông tới biến dị hung viên, phát động năng lực của nàng niệm động lực thao túng, một khối đá đột nhiên lăn đến đầu kia biến dị hung viên dưới chân. Biến dị hung viên một cước dẫm tại tảng đá kia bên trên, ngã một cái chó gặm phân. Ngay sau đó, Tiêu Thi Hàm tâm niệm vừa động, ba thanh đại đao hướng đầu kia biến dị hung viên đâm tới. Trực tiếp đâm vào đầu kia biến dị hung viên trong ánh mắt, phế bỏ cặp mắt của nó. Khác một thanh đại đao thì đâm vào đầu kia so biến dị hung viên trên người, xé rách ra một đầu nhàn nhạt vết thương. Tiêu Thi Hàm niệm động lực thao túng, nhiều nhất có thể thao túng 6 chuôi đại đao. Nhưng theo thao túng đại đao số lượng tăng lên, phân phối đến đại đao bên trên lực lượng cũng sẽ thu nhỏ. Nàng đồng dạng ưa thích thao túng 3 thanh đại đao đối địch. Điều này có thể để nàng 10 phần tùy tiện chém giết zombie. Hai mắt bị phế, đầu kia biến dị hung viên thống khổ trên mặt đất giãy giụa lấy. Tiêu Thi Hàm thao túng 3 tên đại đao không ngừng bay lên, đâm vào đầu kia biến dị hung viên đầu bên trên, xé rách ra một đầu lại một đầu lỗ hổng nhỏ, để biến dị hung viên không ngừng đổ máu. Mài dòng dã 3 phút, Tiêu Thi Hàm mới điều khiển 3 thanh đại đao đem biến dị hung viên giết chết. Làm Tiêu Thi Hàm đem biến dị hung viên giết sau khi chết, một đầu khác biến dị hung viên lại sớm đã bị Quý Minh một đao chém giết. Xử lý 4 đầu biến dị hung viên đằng sau, Dương Phong một đoàn người tiếp tục đón xe hướng cỡ lớn kho quân dụng phương hướng hành xử mà đi. Làm Dương Phong một đoàn người đi tới quân doanh thời điểm, đại địa cũng vì đó hơi chấn động một chút. Từng đầu thân cao 3 thước, giống như cỡ nhỏ xe tăng đồng dạng vảy đen heo, từ phương xa chạy nhanh đến, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người. Dương Phong nhìn xem 16 con vảy đen heo, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, lập tức cầm một cái súng tiểu liên, hướng 16 con vảy đen heo vọt tới. Quý Minh ba người nhìn xem hướng 16 con vảy đen heo tiến lên Dương Phong, trong mắt đều lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Những cái kia vảy đen heo, mỗi một đầu lực lớn vô cùng, một khi bị những cái kia vảy đen heo đụng vào, liền xem như một chiếc hammer cũng muốn đụng bay phá toái. Dương Phong hướng 16 con vảy đen heo phát động công kích, giơ súng hướng 16 con vảy đen heo tiến hành một hồi điên cuồng bắn phá. Dày đặc vô cùng đạn bắn tại 16 con vảy đen heo trên người, mặc dù không cách nào xé rách bọn nó thật dày lân giáp, lại cũng đã có bọn nó một hồi đau đớn. Hấp dẫn lấy cừu hận, 16 con vảy đen heo đều lập tức nổi giận hướng Dương Phong phát động công kích. Đối mặt giống như xe tăng công kích 16 con vảy đen heo, Dương Phong đem súng tiểu liên thu nhập không gian giới chỉ, thi triển hỏa diễm năng lực. Một đoàn hỏa diễm nóng rực tại Dương Phong trong tay điên cuồng ngưng tụ áp xúc, tạo thành một thanh lưỡi kiếm dài đến 2 mét hỏa diễm chi kiếm. Mấy cái chớp động trong lúc đó, Dương Phong liền cuốn đi tới một đầu vảy đen heo trước người. Trong tay hỏa diễm chi kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng nóng rực khí tức, hung hăng chém xuống tại một đầu vảy đen heo trên người. Trực tiếp đem hắn phân thây hai đoạn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Một kích chém giết một đầu vảy đen heo đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức tới gần đến một đầu khác vảy đen heo bên người. Trong tay hỏa diễm chi kiếm đâm nhanh mà ra, lập tức xuyên thủng đầu kia vảy đen heo đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ. Chém giết đầu kia vảy đen heo, Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, còn như quỷ mị đồng dạng phía bên phải vừa bước ra một bước, tránh khỏi một đầu vảy đen heo công kích, đồng thời đem hỏa diễm chi kiếm hoành cách tại đầu kia vảy đen heo phía trước. Đầu kia vảy đen heo đang điên cuồng công kích phía dưới, đem chính mình đưa đến Dương Phong lưỡi kiếm bên trên, trực tiếp bị tràn ngập vô tận nóng bỏng chi lực hỏa diễm chi kiếm chém thành hai đoạn. Nội tạng cùng đại lượng máu tươi đều phun ra ngoài. Xử lý đầu này vảy đen heo, Dương Phong thân hình chớp động, không ngừng tại từng đầu vảy đen heo bên cạnh xuyên thẳng qua. Huy động hỏa diễm chi kiếm, đem từng đầu vảy đen heo trực tiếp chém giết, làm Dương Phong tại một lần chém giết 7 con vảy đen heo đằng sau. Còn lại vảy đen heo sinh ra lòng mang sợ hãi, hướng phương xa tản đi khắp nơi bỏ chạy. Dương Phong đem những cái kia vảy đen heo chém giết rua đuổi đằng sau. Nhìn xem trên đất vảy đen heo thi thể, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Vảy đen heo lân giáp có thể chế thành tốt nhất phòng ngự giáp da. Lấy những thứ này vảy đen heo thân thể khổng lồ đến xem, nói không chừng có thể chế tác thành một cái doanh phòng ngự giáp da. Những cái kia vảy đen heo biến dị lân giáp có thể chống đối mét nặng đạn súng máy xạ kích. Một khi Dương Phong binh sĩ trang bị bên trên dùng những thứ này lân giáp chế tác mà thành giáp da, tử vong của bọn hắn tỷ lệ đem sẽ điên cuồng hạ xuống. Lúc trước trong chiến đấu, những cái kia biến dị rắn nước lân giáp liền đã chứng minh giá trị của bọn nó đến cỡ nào cực lớn. Dương Phong đem vảy đen heo thi thể thu nhập không gian giới chỉ đằng sau, liền tiếp tục hướng kho quân dụng phương hướng đi một đường bên trên. Cũng không còn biến dị thú xuất hiện. Vùng này là những cái kia vảy đen heo địa bàn, phổ thông biến dị thú cũng không dám tới gần. Không lâu sau đó, Dương Phong liền thấy cái kia cỡ lớn kho quân dụng. Cái kia là một cái giấu ở trong lòng núi cỡ lớn kho quân dụng. Một cái to lớn vô cùng cửa bằng thép, đem hết thảy tất cả hết thảy ngăn trở. Nếu muốn đánh mở cái kia cỡ lớn kho quân dụng, nhất định phải đối phó cái kia quạt to lớn vô cùng cửa bằng thép. Tại cực lớn cửa bằng thép trước đó, có một cái điện tử mật mã khóa. Chỉ là Dương Phong căn bản không biết mở ra đại môn mật mã. Phong nhìn cái kia quạt to lớn vô cùng cửa bằng thép một cái, nhanh chân đi tới kho quân dụng cửa bằng thép trước đó, duỗi ra đại thủ đặt tại cửa bằng thép bên trên. Một đám lửa bỗng nhiên dâng lên, bao phủ tại cửa bằng thép bên trên. Cửa bằng thép tại Dương Phong hỏa diễm tác dụng phía dưới, không ngừng hòa tan, hóa thành một bãi nước thép chảy xuống. Rất nhanh hòa tan ra một cái, chỉ cho một người ra vào lỗ lớn. Cái kia cỡ lớn kho quân dụng xây dựng ở trong lòng núi, bên trong cao to 20 mét, đồng thời hiện lên cái phễu cũng thế bên ngoài nhỏ, bên trong cũng là đừng có thiên địa, xây cất 4 cái cỡ lớn khố phòng. Quý Minh, những cái kia khóa cửa liền giao cho ngươi. Dương Phong nhìn 4 cái cỡ lớn khố phòng một cái, hướng bên người Quý Minh nói ra, tại 4 cái cỡ lớn trong khố phòng hẳn là có một cái kho đạn. Nếu như Dương Phong sử dụng hỏa diễm siêu năng lực đốt tan kho đạn, sơ ý một chút nói không chừng toàn bộ khố phòng đều sẽ bị nổ bay. Quý Minh tiến lên nhìn thoáng qua những cái kia khố phòng ổ khóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, phát động siêu năng lực đao lưỡi đao cường hóa, một kiếm chạm tại khố phòng ổ khóa bên trên, đem khố phòng ổ khóa trực tiếp chặt đứt. Mã Dĩnh thì trực tiếp tiến lên đem khố phòng đại môn đẩy ra, lộ ra bên trong vũ khí trang bị, thật nhiều súng ống đạn được. Dương Phong nhìn thấy trong khố phòng vũ khí trang bị, ánh mắt sáng lên nói, tại rộng chừng 50 mét, dài đến 100 mét cự lớn trong khố phòng, chỉnh chỉnh tề tề bày biện một dương lại một dương súng ống đạn được, đem toàn bộ kho quân dụng nhét tràn đầy. http://www.sop.com.txt/90316/2-37656-32 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.